ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 53, tiền viện trộm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Bạch Liên Nhi trở thành tồn tại chói mắt nhất trong yến tiệc. Vẻ mặt bình tĩnh của Thụy Vương Phi cuối cùng cũng thay đổi. Nhìn về phía Bạch Liên Nhi đang ở trong lòng Tập Hồng Nhụy. Vẫn chưa nhắc tới tứ hôn chuyện, bà ấy ý thức được, đã xảy ra chuyện vượt qua khống chế. Thứ muội kia của bà ấy, một thứ thiếp mà thôi, có thể gả vào phủ quốc công, cũng đứng vững ở phủ quốc công. Nói trắng ra, tất cả đều là dựa vào vương phi thân thích là bà ấy. Có một tầng quan hệ như vậy, Bạch Liên Nhi và mẹ nàng ta tuyệt không dám phản kháng bà ấy. Cho nên chỉ cần bà ấy ra mặt, con trai bà ấy không cần làm gì, Bạch Liên Nhi sẽ trông mong tiến lại gần. Vốn đối với Bạch Liên Nhi, Thụy Vương Phi và con trai bà ấy đã có sự sắp xếp tốt hơn. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố. Nhưng sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thụy Vương Phi cũng không quá lo lắng. Bạch Liên Nhi vẫn còn khống chế ở trong tay bà ấy. Chỉ cần cho chút ngon ngọt, nàng ta sẽ tự mình tiếp nhận. Trò khôi hài trong hôn lễ của Bùi Tam là khởi đầu của tất cả đột biến, nhưng cũng cho Thụy Vương Phi và Ninh Lan một cơ hội mới. Lâm Hoàn khẩu xuất cuồng ngôn câu, bình thê kia chôn một cái kinh thiên đại lôi cho cô ta. Lúc ấy Bạch Liên Nhi có mặt, nếu như bà ấy lấy cớ này để bức hôn, Lâm gia nữ sẽ không có cách nào. Dù sao ngươi nạp thiếp cho nhà đầu hồi môn của ngươi sảng khoái như vậy, đến phiên mình, tại sao lại không được chứ? Người bình thường sẽ không bị loại lý do thoái thác này uy hiếp. Nhưng con gái Lâm gia sẽ, bởi vì con gái Lâm gia là một người rất chú trọng thể diện, lòng tự trọng cao hơn hết thảy. Chỉ cần nâng cô ta lên sân khấu, không cho cô ta bậc thang, như vậy cho dù là nhảy một cái là có thể nhảy xuống từ trên cao, cô ta cũng không xuống được. Người bình thường có thể thấy rất kỳ quái. Tại sao lại có người kỳ quái như vậy? Kỳ thật không có gì kỳ quái. Khi một người đọc sách quá nhiều, lễ nghĩa liêm sỉ biết quá nhiều, như vậy không cần người khác, chính cô ta sẽ dùng các loại dây thừng trói mình lại. Cái gọi là quân tử có thể lừa dối người khác, chính là như thế. Con gái Lâm gia chịu đựng bị đánh gãy răng, sau khi chắp tay để phu quân nạp thiếp, cũng chỉ biết oán trời trách đất. Vì sao cô ta chỉ nói một câu vô tâm, lại vừa khéo bị Bạch Liên Nhi lòng dạ khó lường nghe được, cũng lấy ra trở thành vũ khí đối phó với cô ta. Cô ta tuyệt sẽ không suy nghĩ, tại sao trùng hợp như vậy. Bạch Liên Nhi và Ngưng Mộng lúc ấy đồng thời xuất hiện ở hôn lễ kia, cho nên đến lúc đó chỉ cần Thụy Vương Phi ra mặt làm một ác nhân là được rồi. Thiên hạ này ác bà xưa nay không ít, một người con dâu dám oán hận mẹ chồng sao? Mà Bạch Liên Nhi hao tổn tâm cơ chủ động tranh giành tiểu thiếp này, cho dù cảm thấy bất bình cũng chỉ có thể nhắm mũi nhọn vào con gái Lâm gia. Dù sao mẹ chồng và dì là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta, nàng ta tuyệt đối không thể mất đi. Về phần Lâm Hoàn thốt ra câu bình thê kia, chính là hành động thiên tài mà Thụy Vương Phi và con trai bà ấy không lường trước được. Cho cái bình thê cái ngon ngọt này, Bạch Liên Nhi sẽ càng thêm điên cuồng tích cực gả vào. Con trai bà ấy lôi kéo con gái nhà họ Lâm, bà ấy lôi kéo Bạch Liên Nhi, hai người đàn bà này tất cả đều thành thật thật thà tranh đấu với nhau, không tổn thương đến bọn họ chút nào. Chỉ là như vậy cũng không cần Thụy Vương Phi tự mình ra mặt làm ác nhân kia. Có một kẻ ác mới xuất hiện trong hôn lễ đó, người được Lâm Hoàn chỉ định là bình thê. Lắc mình một cái, trở thành thần phi nương nương. Bạch Liên Nhi không phải là một người ngu xuẩn, nhất định sẽ không từ bỏ. Trợ thủ, này, một nô tỳ, sau khi xoay người làm chủ nhân, đối mặt với chủ nhân trước đây, oán khí tích lũy cũng sẽ bộc phát trong nháy mắt. Hai nữ nhân này ăn nhịp với nhau, bọn họ có thể vứt bỏ sạch sẽ. Bạch Liên Nhi cầu, Thần Phi đồng ý, cùng bọn họ có quan hệ gì? Trăm triệu lần không nghĩ tới, lại xảy ra sơ suất. Hơn nữa sơ suất này, lại là nô tỳ kia. Thụy Vương Phi thế nào cũng nghĩ không ra. Tập Hồng Nhụy làm sao có thể sinh ra ý nghĩ muốn cùng Bạch Liên Nhi kết thân? Nàng lại một chút cũng không muốn trả thù chủ nhân ngày xưa sao? Lâm Oản ở một bên cũng thấy bối rối. Đột nhiên, cô ta rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Đột nhiên, nguy cơ này lại lướt qua vai cô ta. Cười hì hì nói với cô ta. Đừng căng thẳng, không liên quan gì đến cô ta cả. Lâm Oản mờ mịt đứng tại chỗ. Cảm nhận được lại không phải là vui sướng của việc trốn thoát. Mà là một loại tâm trạng không nói rõ khác. Ngẩng đầu nhìn lại. Tập Hồng Nhụy là lần này yến hội nhân vật chính, bị một đám người vây quanh ở trung tâm, ngay cả Bạch Liên Nhi bên cạnh nàng, cũng có thêm một tầng hào quang mà ngày xưa hiếm thấy. Thấy mọi người ăn cũng gần xong, Tập Hồng Nhụy liền cho phép mọi người tùy ý đi lại. Kính rượu lẫn nhau, tán gẫu việc nhà, nghe được lời này, mọi người nhất thời đều động đậy. Người của phe Tiêu Quý Phi gần như lập tức vây quanh đến bên cạnh Tiêu Quý Phi. Thừa dịp mời rượu, nói bóng nói gió với nàng ta đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Quý Phi cầm chén rượu, làm người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời, chỉ có thể không chê vào đâu được bưng chén rượu. Cùng Tập Hồng Nhụy ngẫu nhiên nói vài câu tình tỉ muội sâu đậm. Tập Hồng Nhụy cũng cười tủm tỉm cảm ơn nàng ta tương trợ. Tất cả mọi người đều bối rối, nằm bên giường, há cho người khác ngáy ngủ. Tiêu Quý Phi cùng Thục Phi minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Đến phiên Thần Phi, đột nhiên thành tỷ muội tốt, nhưng cấp trên không tỏ thái độ. Người cấp dưới cũng không tiện dẫn đầu xung phong. Vì thế trong lúc kính Tiêu Quý Phi, cũng không thể bắt bẻ kính Thần Phi một ly. Tiêu Quý Phi thấy thế, trong lòng càng nôn nóng, hận không thể xuyên trở về, cho bản thân không biết đang nghĩ gì một cái tát. Nhưng chuyện đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng gì. Ít nhất người quý phi này còn ở trên bàn, Thục Phi đã không còn. Trong triều có hai tướng tả hữu, trong cung có hai phi tần tả hữu. Người bên trái đứng Tiêu Quý Phi, người bên phải đứng Lâm Thục Phi. Vốn là tả tướng tuổi già, thất quyền chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm tướng bên kia đều muốn đốt pháo chúc mừng trước, lại không ngại bay tới một cây chùy cho Lâm tướng bên kia gõ mộng. Tả tướng bên kia thấy tả tướng một chân bước vào quan tài bản, tướng quyền mắt thấy muốn giao tiếp, cả người gấp gáp trên miệng trường hỏa bọt. Hữu tướng bên kia vốn có thể cười, kết quả bị Sùng Văn Đế cho một lôi thần chùy đấm tới khóc cũng khóc không nổi. Quang Vương Thế Tử chứng minh khả năng sinh sản, áp chữ chính muốn lên sân khấu. Sùng Văn Đế loảng xoảng nâng ra một tân nương nương, bảo bọn họ tất cả cút. Rõ ràng là một bữa tiệc vui vẻ, lại làm cho mỗi người thân ở trong đó đều cười không nổi. Chẳng qua sau khi Tập Hồng Nhụy thể hiện ra tư thế lôi đình, bất kể là người của phe nào, đều phải đến đỉnh núi của nàng bái lạy một chút. Dù sao hoàng thượng nâng tân nương nương này ra, vừa nhìn cũng không phải là một người hiền lành. Mỗi người vì chủ còn đang cẩn thận, bị vây trong khe hở của mấy đại phe phái. Ánh mắt lại sáng lên, ai không muốn thừa gió hóa mưa, ai không muốn lên như diều gặp gió. Mấy gã khổng lồ đã lũng đoạn tất cả đường lên cao. Hiện tại tường đồng vách sắt này cuối cùng cũng xuất hiện khe hở. Một chiếc tàu khổng lồ mới tinh không gì sánh kịp, hung hăng đâm vào bến cảng ngày xưa. Chiếc tàu khổng lồ này vẫn trống không, cho nên chính là thời cơ tốt để bọn họ lên tàu. Người làm tốt quyết định lên thuyền, gần như không do dự, lập tức đi tới trước mặt tân nương nương lấy lòng. Nương nương vì phụng dưỡng bệ hạ, ngày đêm vất vả, thật sự có công lao khổ lao. Thần phụ đặc biệt chuẩn bị lễ bái, an ủi nương nương vất vả. Tập Hồng Nhụy nhìn danh sách quà tặng đưa tới, kinh ngạc che miệng, sao không biết xấu hổ. Nhưng ngoài miệng nói, ngại quá, quay đầu lại nói với Ngôn Ngọc, phu nhân đối xử với ta thật tốt, nhớ kỹ tâm ý của phu nhân. Phu nhân hiến lễ nhất thời tươi cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn, người vây quanh càng ngày càng nhiều. Tập Hồng Nhụy bị một đám nịnh nọt vây quanh thì thôi. Bạch Liên Nhi cũng bị vây quanh. Sau hôm nay, danh tiếng tài nữ của nàng ta sẽ không thể ngăn cản. Tân nương nương cũng muốn cúi đầu nâng quốc công phủ. Minh Châu, ý nghĩa đại biểu không gì sánh kịp. Trong nhà có phu nhân thích hôn công tử, đều đi lên cầm tay nàng hỏi han ân cần. Nếu như có thể cưới được người, nương nương cũng cưới không được. Này, vậy khẳng định là cực kỳ có mặt mũi. Hơn nữa nhìn thái độ của tân nương nương, chỉ là cố ý, không có ý tứ không thể không cưới. Cho nên đến lúc đó, không chỉ có thể được quốc công phủ trợ lực, vận hành tốt, dựa vào quan hệ Bạch Liên Nhi, còn có thể cùng tân nương nương kết minh, kết thành, ba nhà hòa hảo, không ít người đều động tâm tư. Bạch Liên Nhi nhìn thiện ý ùn ùn kéo đến, cố gắng duy trì tâm tư không dao động, khéo léo đáp lại, người nàng ta yêu là Lan ca ca. Lan ca ca, chỉ là Lan ca ca. Mọi người thấy nàng ta ăn nói khéo léo, dáng vẻ không quan tâm hơn thua, lại càng thích. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều quý phu nhân nắm tay nàng ta, cùng nàng ta nói chuyện. So sánh với mấy người ở trung tâm tiêu điểm, nàng ta vắng vẻ hơn nhiều. Bạch Thấm Quân nhìn thứ muội dược vây quanh ở trung tâm mọi người, cả người sắp tức chết. Cái gì? Cái gì? Cái gì nữ trung hào kiệt? Ngày đó Bạch Liên Nhi khóc sướt mướt, dáng vẻ oai hùng, cũng xứng xưng là nữ trung hào kiệt sao? Những người này mắt đều mù có phải hay không? Quốc công phu nhân giữ chặt tay nàng ta, ý bảo nàng ta im lặng, đừng thất thố trong bữa tiệc. Truyền ra tiếng xấu ghen tị muội muội, nhưng nhìn những người vây quanh Bạch Liên Nhi, sao có thể không tức giận? Những thứ kia đều là nhân duyên tốt bà ta chuẩn bị con gái út của mình. Cho dù người khác muốn chọn, cũng chỉ có thể chọn phần còn lại của con gái bà ta. Đến lượt nào được con gái nữ tiện nhân kia sinh chọn trước? Quả nhiên, hai mẹ con đều là hồ ly tinh như nhau. Cho tới bây giờ đều thích nghiên cứu loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này. Phủ quốc công trước kia không đến mức lạnh nhạt. Bởi vì Bạch Liên Nhi phân lưu, bị lạnh nhạt, Thụy Vương Phủ ở trong Chư Vương Phủ, vốn không nóng không lạnh, cho dù muốn lấy lòng, cũng là lấy lòng Quang Vương Phủ nhiều người, cho nên tự nhiên bị lạnh nhạt. Lâm Oản ngẩng đầu, phát hiện người khác đều đứng ở dưới ánh đèn rực rỡ. Chỉ có cô ta đứng ở trong bóng tối, loại cảm giác này, tại sao lại khiến người ta mất mát như vậy? Tiệc rượu càng làm càng say sưa, mọi người cũng nói xong, ca múa cũng nhìn chán, không khỏi có chút mệt mỏi. Tập Hồng Nhụy mời chúng mệnh phụ ở trong vườn ban đêm thưởng hoa mai. Bảo họ lúc đi bẻ một cành lưu niệm, các quý nữ trẻ tuổi nhất thời thoải mái, dẫm lên tuyết mới tiến vào trong vườn, tranh giành cành mai đẹp nhất, hiến cho trưởng bối trong nhà. Dưới hành lang các lão phu nhân bị lò lửa làm buồn bực hồi lâu, cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp nhận cành hoa của vãn bối. Tập Hồng Nhụy tinh lực vô hạn ứng phó từng người đến chào hỏi. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Tập Lục Yên đâu? Trường hợp hôm nay, Tập Lục Yên đương nhiên cũng phải tham gia. Gia tộc đứng đầu thành Đại Lương, hôm nay đều tụ tập ở yến hội này. Tập Lục Yên tương lai muốn tìm nhà chồng, nhất định phải chọn ở trong này. Đời này, nam nhân còn có gốc rễ lập thân, nữ nhân cũng chỉ có một con đường lập gia đình. cho nên tập kích hôn sự của Lục Yên đương nhiên phải thận trọng hơn tập Lục Liễu. Kỳ thật trong lòng tập Hồng Nhụy có một ứng cử viên hoàn mỹ, nhưng nàng không dám nói, bởi vì người kia là Tần Hành Chiêu. Bây giờ tả tướng ở tuổi này là tất nhiên phải ủy quyền. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị trí này, nhưng bất luận là nàng hay là hoàng thượng, trong lòng nghĩ chọn người đều là Tần Hành Chiêu. Tể tướng đứng đầu quần thần, phó hoàng đế nắm giữ hơn nửa triều đình, môn sinh khắp nơi, cho dù là hoàng đế thay đổi cũng không có cách nào trong nháy mắt lật đổ. Đây là chỗ dựa vững vàng chân chính. Nếu như nàng làm thái hậu đấu thất bại, như vậy tập Lục Yên đi theo Tần Hành Chiêu, tệ nhất cũng chỉ là bị giáng chức. Nếu như may mắn, tương lai thậm chí có cơ hội phục hồi mấy giáng mấy triệu tể tướng, vậy thì nhiều lắm. Nhưng Tần Hành Chiêu sao còn khác thế chứ? Hắn ta lớn tuổi hơn một chút, đã lấy vợ ba nhà. Tập Hồng Nhụy đều nheo mũi, có thể nhịn thì nhịn, dù sao con người hắn ta là thật sự đáng tin cậy. Trong hoàn cảnh mà tất cả đàn ông coi hút máu phụ nữ là lẽ đương nhiên, hắn ta được xưng là đại trượng phu nam tử Hán, tình nguyện tự mình đi thi võ cử tìm đường ra, cũng không liên lụy đến người nhà. Đối với mẫu thân muội muội rất tốt, đối với vợ hẳn là cũng rất tốt đi. Dù sao đàn ông bình thường sẽ không thừa nhận mình khắc vợ, họ chỉ cho rằng người phụ nữ đó có phúc mỏng. Chỉ có Tần Hành Chiêu nói không cưới liền thật sự không cưới, cho dù sau này đến làm đại quan cũng không tái hôn, còn rất có công đức tâm. Hắn ta càng có lương tâm, Tập Hồng Nhụy càng cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn khắc thê a. Chuyện này lại nói tiếp, thật là có chút quá tà hồ. Thê tử thứ nhất của hắn ta vừa mới khiêng vào đường còn chưa bái xong, còn đang cười, một hơi không thở nổi, trong nháy mắt liền rát. Hỷ sự biến tang sự, người vợ thứ hai thật vất vả mới thuận lợi bái đường xong, ngày thứ hai tân hôn vui vẻ ra ngoài, kết quả trượt chân, sau đó cái muỗng cắn vào ngưỡng cửa, chết ngay tại chỗ. Thật vất vả người vợ thứ ba nơm nớp lo sợ vượt qua mỗi một cửa sinh tử, cuối cùng chịu đựng đến khi có con. Vừa muốn vui vẻ, lúc sinh con liền khó sinh, một xác hai mạng. Tuy rằng hình như cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn ta, nhưng nghe thế nào sao lại làm cho lòng người ta phập phồng vậy chứ. Tập Hồng Nhụy rất muốn an ủi chính mình, cái gì khác thế, tất cả đều là giả, không thể tin được. Nhưng mà muội muội của nàng tốt nhất là không nên gả đi. Nghĩ như vậy, ông trời có phải cố ý nhằm vào phụ nữ hay không? Thật vất vả mới có một người trăm năm khó gặp thích hợp kết hôn, có thể phó thác cho người đàn ông cả đời, còn để cho hắn ta khắc vợ, thật sự không cho một chút đường sống. Tập Hồng Nhụy vừa nghĩ tới cái này liền có chút phiền não. Quên đi, hôm nay nàng đã xưa đâu bằng nay, trên yến tiệc nhiều nam tử ưu tú đứng đầu gia tộc như vậy có thể dốc sức cho nàng chọn lựa, chẳng lẽ còn không chọn ra Tần Hành Chiêu thứ hai không khắc được vợ sao? Chọn đàn ông là một công việc kéo dài, không cần phải vội vã, cũng không biết khó khăn lắm mới mang theo Tập Lục Yên đi ra, để cho nàng ấy ở trước mặt phụ nữ trên đời lăn lộn quen mặt. Nàng ấy đi đâu vậy? Làm muội muội của tân nương nương, Tập Lục Yên tự nhiên được nhiệt tình theo đuổi. Tập Lục Yên ở trong đó mỉm cười đối với mỗi người tới thăm hỏi, khuôn mặt lui tới một cái không nhớ được, lui tới lời nói cũng nghe loạn thất bát tao. Chờ đến khi ra ngoài thưởng mai, Tập Lục Yên vội vàng xông qua, thở dài, nàng ấy thật sự không ứng phó được với tình cảnh này. Tịch Mai bên cạnh thấy nàng ấy như vậy, mỉm cười nói, cô nương, hay là chúng ta cách xa một chút hít thở không khí. Tập Lục Yên quay đầu lại, nhưng mà, Tịch Mai nhất thời cười nói, Các nàng muốn chơi một thời gian, chờ giải tán, chúng ta sẽ trở về. Tập Lục Yên vừa nghe, hai mắt sáng ngời, nhất thời gật gật đầu. Bên cạnh Lưu Quang Viên, chính là Quỳnh Lâm Uyển, cũng đang tràn ngập sung sướng. Tập Lục Yên dẫm lên tuyết, ngồi xổm xuống một góc, nhìn tuyết trắng noãn trên mặt đất, nhất thời nổi lên tâm tư. Bẻ một nhánh cây, so với ngón tay, cắt thành ba đoạn ngắn không đồng nhất trên mặt đất. Đại tỷ 5 ngày một lần, nhị tỷ 4 ngày một lần, tam tỷ 3 ngày một lần. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử cười khẽ. Tập Lục Yên kinh ngạc, đột nhiên quay đầu lại, đứng lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Người nọ nhất thời có chút lo lắng. Ôi, là ta dọa nàng sao? Giọng có chút dễ nghe. Tập Lục Yên nghĩ, khi quay đầu lại, ánh mắt hơi trừng lớn. Đó là một người đàn ông, khác với tất cả những người đàn ông nàng ta từng gặp. Lần đầu tiên nàng ta biết, đàn ông cũng có thể sạch sẽ như vậy. Phục hồi tinh thần, Tập Lục Yên vội vàng giấu mình sau cây mai. Cẩn thận nhìn hắn, ngươi là ai? Nhưng sau khi hỏi ra những lời này, Tập Lục Yên liền biết hắn là ai. Bởi vì hắn ngồi trên xe lăn, người đẹp như vậy, lại ngồi xe lăn, nhất định là Thụy Vương Thế Tử, cô gia trước kia của tỷ tỷ nàng. Quả nhiên, người nọ cũng mở miệng như dự đoán, ta là Thụy Vương Thế Tử Ninh Lan, một mình nàng ở trong góc, nhắc cái gì vậy? Tập Lục Yên có chút không biết làm sao trả lời, liền thuận theo lời của hắn, nhỏ giọng nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Ninh Lan hào hứng hỏi, vấn đề gì? Tập Lục Yên cẩn thận mở miệng, chính là có một gia đình, đại tỷ 5 ngày về nhà mẹ đẻ một lần, nhị tỷ 4 ngày về nhà mẹ đẻ một lần, tam tỷ ngày về nhà mẹ đẻ một lần, mấy ngày sau họ có thể gặp nhau. Ninh Lan cúi đầu trầm tư, 60 ngày phải không? Tập Lục Yên trợn tròn mắt, sao ngươi biết? Ninh Lan cười ha hà, bởi vì đây là vấn đề toán kinh, tôi đã xem qua đáp án. Tập Lục Yên lập tức tìm được chi âm, ta cũng vậy, nhưng ta không hiểu tại sao lại là 60 ngày. Ninh Lan nghiêng đầu nhìn nàng ấy, tò mò hỏi, tại sao nàng muốn biết đáp án này? Tập Lục Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy rất thú vị. Ninh Lan cười ha hà, nàng đúng là một cô nương rất đặc biệt. Tập Lục Yên ngẩng đầu len lén nhìn mặt Ninh Lan, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Huynh ấy cũng là một người đàn ông rất đặc biệt. Ninh Lan nói xong, chuẩn bị đi, người trong bữa tiệc ồn ào quá, vốn định trốn tránh thanh tịnh, không ngờ vừa vặn gặp được cô nương, thật sự là quấy rầy. Tập Lục Yên ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, tôi cũng vậy. Lúc gần đi, Ninh Lan quay đầu lại, mỉm cười hỏi, có thể mạo muội xin hỏi, phương danh của cô nương không? Tập Lục Yên làm huyện chủ nhiều ngày như vậy, cũng đại khái biết, tên rất quan trọng, không thể tùy tiện nói cho người khác. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Ninh Lan, nàng ấy vốn không giỏi từ chối, nhất thời lại càng không giỏi từ chối, nhỏ giọng nói, ta tên là Tập Lục Yên. Nghe vậy, Ninh Lan đột nhiên dừng động tác, quay đầu nhìn về phía nàng ấy. Nàng là muội muội của thần phi nương nương. Tập Lục Yên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, có chút tò mò, làm sao hắn biết được. Nhưng rất nhanh ý thức được, nàng đã từng là cô gia của tỷ tỷ, biết nàng ấy cũng rất bình thường. Ninh Lan quay đầu nhìn kỹ nàng ấy một hồi, đột nhiên lộ ra một nụ cười, khó trách nàng đặc biệt như vậy, thì ra là muội muội của thần phi nương nương. Tỷ tỷ của nàng cũng là một người rất đặc biệt, các nàng rất giống. Tập Kích Lục Yên nghiêng đầu, rất giống là nói nàng giống tỷ tỷ sao? Nghe vậy, Tập Lục Yên lập tức vui vẻ hẳn lên, chẳng lẽ người bên ngoài xem ra nàng ấy rất giống tỷ tỷ sao? Thật ra nàng ấy cảm thấy mình hoàn toàn kém tỷ tỷ, nhưng nghe người ta nói như vậy, vẫn rất vui vẻ. vì thế mỉm cười với Ninh Lan. Tập Hồng Nhụy men theo một chuỗi dấu chân vô cùng không bình thường. Lúc tìm được tập Lục Yên, nhìn thấy chính là bộ tình hình này. Rác, một tiếng, cành mai trong tay bị gãy hai nửa. Con nhện đực không biết sống chết này lại săn đến địa bàn của nàng. Tập Hồng Nhụy có trong nháy mắt gần như mất đi lý trí, lập tức muốn xông lên, nhưng khi nàng nhấc chân lên, một loại cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt đánh xuyên qua đầu của nàng. Nàng ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Dưới ánh đèn, giữa cây mai, hai người đẹp đôi kia, cảnh tượng dưới ánh trăng trước hoa càng ngày càng rõ ràng. Thế cho nên nàng nhớ tới một vấn đề, đó chính là 100% sinh nhi tử. Cái này siêu cấp bàn tay vàng, đến cùng là nữ chính hay là nam chính? Cách chương.